Trọng sinh chi hạ trạch, chương 47, ngọt ngào, góc truyện audio.com, trọng sinh chi hạ trạch, 47, ngọt ngào, mãi cho đến khi vũ hội chấm dứt, hạ trạch vẫn luôn mang cảm giác không có thật, chỉ dĩ hoành thổ lộ, khiêu vũ dưới ánh trăng, hết thảy quả thực cứ như mơ, không biết chỉ dĩ hoành từ khi nào thích mình, cậu chỉ thuận theo bản năng đáp lại tình cảm của anh. Nhịn không được quay đầu liếc nhìn Chỉ Dĩ Hoành một cái. Anh nhạy bén cảm nhận được, liền thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Hạ Trạch lắc đầu, Chỉ Dĩ Hoành dừng một chút, sau đó nương theo bóng tối vươn tay nắm lấy tay Hạ Trạch. Khoảnh khắc 10 ngón tay đan vào nhau, trái tim Hạ Trạch lập tức kiên định, cậu rõ ràng cảm giác được Chỉ Dĩ Hoành ở bên cạnh. Bọn họ thật sự là ở cùng một chỗ. Nhóm học sinh trong lễ đường top 5 top 3 tản đi. Đám Hạ Trạch cũng theo dòng người chậm rãi đi ra cổng. Bạch Hiểu Tề một đường không chút chớp mắt nhìn về phía Hạ Trạch. Biểu tình muốn nói lại thôi, mà lúc đảo qua Chỉ Dĩ Hoành đi cạnh Hạ Trạch thì lại lặng lẽ rời tầm mắt. Hạ Trạch chú ý tới biểu tình dị thường của Bạch Hiểu Tề. Liền kỳ quái trọt trọt đối phương hỏi. Cậu làm sao vậy, muốn nói gì à, Bạch Hiểu Tề thở dài một hơi. Nhăn nhó lắc lắc đầu, đổi lại là ánh mắt nhàn đến phát hoảng của Hạ Trạch. Bạch Hiểu Tề nghẹn, cảm thấy mình thực sự không phải loại người giấu mặt làm chuyện tốt. Cậu không tốt bụng đến vậy, Hạ Trạch thiếu cậu một nhân tình lớn như vậy, nếu không nói ra thì không phải lỗ quá rồi sao? Suốt một đường nghĩ ngợi nhưng không có cách nào mở miệng. Đâu thở cợt nhả mà nói, này anh em, vừa nãy bạn thân tôi đây nhìn thấy cậu với Chỉ Dĩ Hoành ôm nhau đấy. Yên tâm, tôi ủng hộ cậu, không chỉ ủng hộ tinh thần, ngay cả hành động tôi đây cũng đi đầu đó nha. Nghĩ thế nào cũng thấy không thể nào làm cho nói những lời này trước mặt Chỉ Dĩ Hoành. Chỉ đành yên lặng nuốt xuống bụng, coi như làm lôi phong sống một lần vậy, thẳng đến lúc bốn người tách ra ở cổng trường. Hạ Trạch vẫn không rõ Bạch Hiểu Tề rối rắm chuyện gì. Lúc Hạ Trạch tới là đi xe Mã Thiên Lỗi. Giờ có Chỉ Dĩ Hoành tới đón. Cậu tự nhiên là đi theo anh. Hai người lên xe, Hạ Trạch vừa định thắt dây an toàn thì Chỉ Dĩ Hoành đột nhiên nghiêng người qua hôn cậu. Trước đó lúc ở trong trường anh đã muốn làm vậy. Nhưng chung quy vẫn lo lắng có người nhìn thấy. Sẽ ảnh hưởng không tốt tới Hạ Trạch. Hiện giờ đã lên xe. Chỉ Dĩ Hoành rốt cuộc nhịn không được, hơi nghiêng người, một tay ôm lấy Hạ Trạch, bá đạo nhưng không mất phần ôn nhu hôn xuống. Chỉ Dĩ Hoành tới muộn nên đỗ xe ở đoạn đường khá vắng. Hai cây liễu rũ xung quanh che khuất bóng dáng bọn họ. Hơn nữa hiện giờ cũng muộn, đèn ở cổng trường đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường u ám, thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ Dĩ Hoành liền thuận theo tâm ý của mình. Bất luận là Hạ Trạch hay Chỉ Dĩ Hoành, đây đầu là nụ hôn đầu tiên ở đời này của hai người. Cảm giác ngoài ý muốn lúc ban đầu tản đi, Hạ Trạch rất nhanh thả lỏng thân thể, ngửa đầu hùa theo nụ hôn của Chỉ Dĩ Hoành. Hạ Trạch phối hợp làm Chỉ Dĩ Hoành vui sướng, động tác từ ôn nhu dần dần trở nên kịch liệt. Hai người môi lưỡi giao chiến, đầu lưỡi Chỉ Dĩ Hoành đào khắp khoang miệng Hạ Trạch. Làm cậu dâng lên từng trận run rẩy nhẹ nhè, Hạ Trạch theo bản năng nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Chỉ Dĩ Hoành, đầu lưỡi vươn tới, cùng đối phương dây dưa, nụ hôn dài qua đi, Hạ Trạch mê mang mở mắt, trong mắt là một mảnh quang mang sóng sánh, Chỉ Dĩ Hoành mê muội nhìn cậu, nhịn không được lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên mi mắt. Hạ Trạch chớp chớp mắt, thấp giọng gọi một tiếng. Anh họ, trái tim Chỉ Dĩ Hoành khẽ run, tiếng anh họ của Hạ Trạch giống như có ma lực, luôn làm anh cảm nhận một trận tình ý triền miên. Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, dùng đầu ngón tay từng chút vẽ theo mắt mũi. Dè dặt cẩn trọng như đang chạm tới bảo vật quý giá nhất trên đời. Vừa nãy ở vườn trường em nghĩ tới cái gì? Chỉ Dĩ Hoành thấp giọng nói. Hạ Trạch cười vui sướng. Cọ cọ lòng bàn tay Chỉ Dĩ Hoành, thản nhiên nói, em cảm thấy giống như đang nằm mơ. Chỉ Dĩ Hoành bật cười, kéo mặt Hạ Trạch qua hôn một cái, ôn nhu nói,